Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Chương 544 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 11. Chương 544 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 11 bóng đêm nồng đậm. Núi rừng gian nổi lên sương mù, xe mở ra đèn, liếc mắt một cái nhìn lại, yên mông mông, ở tiếp cận chân núi một chỗ địa phương. Nghe được chói tai tiếng súng hết đợt này đến đợt khác vang lên, không biết qua bao lâu. Tiếng súng ngừng, gần gũi xem qua đi, liền nhìn thấy chỗ đó vây quanh một vòng người, thân xuyên màu trắng quân phục. Tay cầm trường thương, rõ ràng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thật lâu sau sau. Nghe đến mấy cái này binh lính phía sau, truyền ra một đạo nữ tử tiếng cười, không hổ là thân đồ gia thiếu tướng quân. Có thể ở như vậy vây quanh, giết ta nhiều người như vậy, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này. Bội phục nữ tử đồng dạng ăn mặc màu trắng quân phục. Chỉ là hạ thân không phải quần, mà là một cái màu trắng váy ngắn, ăn mặc quân ủng, đầu đội đỉnh đầu màu đen mũ dạ, giỏi giang chung còn mang theo nữ tử nhu mỹ, nàng kia trong tay. Thưởng thức một phen tiểu xảo màu đen súng lục. Lướt qua binh lính, đi tới vòng vây, hiển nhiên, này nữ tử là này nhóm người trưởng quan, liền diện mạo tới nói. Thật xinh đẹp một nữ nhân, môi đỏ, đá quý khuyên tai, giơ tay nhấc chân gian mang theo một cổ mị người lực lượng, khóe mắt lệ trí vì nàng càng thêm tăng. Thêm độc hữu vũ mị, nàng tầm mắt đảo qua trên mặt đất nằm thi thể. Còn có kia chiếc bị vây quanh màu đen xe trước mặt. Đứng nam nhân biểu tình đạm mạc, chưa phát một lời, nữ tử tầm mắt rơi xuống nam nhân cánh tay thượng, chỗ đó có một chỗ viên đạn chảy ra, đã thẩm thấu ra vết máu, hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Bên ngoài chưa từng khoác quân trang, thế cho nên bạch hồng giao ánh phá lệ rõ ràng, nữ tử trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Ý cười gia tăng chút, thiếu tướng quân có lẽ cũng không nhận thức ta. Vậy cho phép tự giới thiệu, ta kêu cửu âm mơ siêu, nói xong, những lời này nàng hơi dừng lại, thanh âm mị hoặc chút đêm nay, ta là người nữ nhân, nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống. Kia môi đỏ lúc đóng lúc mở, rõ ràng nàng không có làm cái gì khác người động tác. Chính là có một loại cực hạn dụ hoặc lực ở trong đó, bên cạnh có một bộ đem mày hơi ninh. Đi theo mở miệng cửu âm tiểu thư. Thiếu tướng chỉ cần ngài đem người mang về, giọng nói lạc. Cửu âm há miệng thở dốc, rên rỉ một tiếng ân tương đương phải không? Giọng nói lạc, nàng bỗng nhiên nâng lên tay, để ở phó tướng giữa mày. Trên tay thương khấu động phanh, tên kia hảo tâm đề điểm phó tướng. Ầm ngã xuống đất, nháy mắt chặt đứt khí, nàng cúi đầu. Đùa nghịch trong tay súng lục người là ta chảo, tưởng như thế nào chơi? Ta định đoạt, giọng nói lạc, nàng lại một lần mị nhãn như tơ ngẩng đầu, thật là. Càng xem thân đồ mà gương mặt này, liền càng muốn phải được đến, còn chưa từng có cái nào nam nhân có thể cho nàng lớn như vậy lực hấp. Dẫn, nàng khẽ cười một tiếng, nhìn thân đồ mặc mở miệng thiếu tướng quân đã nhiều ngày đi vào thành phố Sương Lâm. Vẫn luôn đều phái người tại bên người bảo hộ. Như thế nào hôm nay liền dám để cho tài xế một người mang theo ngài ra tới chuyển đâu? Từ đầu đến cuối, thân đồ mặc cũng không phát một lời, này xương trắng hạ càng lúc càng lớn. Chạm khoảng cách xa hơn một chút chút, liền cái gì đều thấy không rõ, lúc này, bỗng nhiên nơi xa một đạo xe ánh đèn chiếu tới, nghe được loa tiếng còi, cái này điểm nhi. Còn tại đây đỉnh núi qua lại lắc lư, nghĩ thời điểm. Cửu âm nhìn về phía kia chiếc màu đen xe tiến đến phương hướng, xe ở phía tây khoảng cách 3 mét vị. Chí ngừng lại, chỉ nghe được đến xe môn mở ra thanh âm mơ siêu đi theo. Liền nhìn đến một cái dáng người thon dài đơn bạc nam tử đứng ở xe phía trước, lạch cạch. Nam tử dùng que diêm, điểm một cây tế yên, ngậm ở trong miệng, tản mạn thanh âm chặn đường. Có biết hay không, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.